Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 300. Chào tạm biệt Sunet. Hắn tới. Ai tới? Sunet mang trên mặt một say rượu đà hồng. Nghe được Karin nói lên, hắn tới, thời điểm chính là theo bản năng hướng về bốn phía nhìn một chút. Bất quá nàng chẳng có cái gì cả chứng kiến. Ai tới a? Ta làm sao không thấy được? Đừng nói những thứ này. Nhanh, chúng ta cùng đi uống rượu a. Ha ha, bỗng nhiên, tiếng cười của nàng trở nên yếu ớt đứng lên. Lúc đầu ở bên cạnh mời rượu Shizun cũng dừng lại. Có chút kinh ngạc che cùng với chính mình môi đỏ mọng. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Karin nhẫn không ngừng chảy ra thanh lệ. Mừng đến chảy nước mắt. Sunet nguyên bổn định đem đưa vào trong miệng chén rượu cũng bỗng nhiên treo ở giữa không trung. Con mắt trực câu câu nhìn chòng chọc lên trước mắt đột nhiên ngồi ở tiểu ải bàn chính đối diện nam. Nhân, ngươi, làm sao vậy? Sunet sư phụ, lâu như vậy tìm không thấy chứng kiến ta không cao hứng sao? Shiva cười cầm lên Sunet thả ở trên bàn bầu rượu. Sau đó không nhanh không chậm lấy ra một cái ly rượu nhỏ đi ra. Hoa hoa hoa cho mình rót đầy một chén rượu. Sau đó nhẹ nhàng ở Sunet treo chén rượu bên trên đụng một cái. Kèm theo bành một tiếng vang lanh lảnh. Sunet trong giây lát sửng sốt một chút. Lập tức mang theo đà hồng mặt bên trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Shiva, ngươi tiểu tử này, làm sao biết chạy tới? Lâu như vậy mới phản ứng được a. Thật là làm cho ta thương tâm. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ ít sẽ cho ta tới một người ái ôm đâu. Hành, ngươi tiểu tử này, đã nhiều năm như vậy, còn biết đến xem ta à? Ta cái này không phải đã đến rồi sao? Khi còn bé không thể uống rượu, hiện tại không phải uống một chén sao? Để ta đây cái làm đồ đệ cùng ngươi như thế nào? Nghe được đồ đệ hai người Sunet ngẩn người. Nhìn Shiva trên mặt cái kia khiến người ta nụ cười ấm áp. Cái kia gương mặt, dường như cùng nào đó thân ảnh trọng điệp lên. Sunet lập tức cũng đã lâu nở nụ cười. Gật đầu cười, tốt, khó có được để tiểu tử ngươi uống một lần rượu. Lập tức, hai người uống một hơi cạn sạch. Đem chén rượu thả ở trên bàn sau đó. Shiva cái này mới nhìn xem bên cạnh hai người. Đã lâu không gặp Lạp, Shizun sư tỷ. Còn có Karin, ta cũng không biết nên gọi sư muội của ngươi vẫn là của ta tiểu đồ đệ. Shiva ca, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Karin chứng kiến Shiva sau đó, vui quá mà khóc, nàng bay thẳng đến Shiva đánh móc sau gáy. Sau đó một tay lấy Shiva ôm lấy, Shiva cũng bị lại càng hoảng sợ, không có bảo trì lại cân bằng, kém chút bị nhào tới trên mặt đất. Lập tức dùng hai tay chống ở thảm tatami mới miễn cưỡng duy trì ở. Được rồi, không sao, Karin, đừng làm được khuếch đại như vậy. Lại không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Shiva cười sờ sờ Karin đầu. Cái này có tính không là trong lòng ôm muội mặc đầu sát. Là chỉ đi qua tìm ra manh mối đem nữ sinh cho nháy mắt giết động tác. Là một loại liêu muội tất sát kỹ. Nhìn một màn này. Lời bộc bạch Sunet cùng Shizun đều cười cười. Sunet mang trên mặt rảo hoạt nụ cười uống một ngụm rượu lập tức nói rằng. Hành, ta đã nói cái này tử trường lớn tuyệt đối phải tai họa không thiếu nữ hài tử. Người xem, đem Karin mê đó là điên đảo tâm thần. Cái kia không phải Shiva có mị lực sao? Shizun vừa cười vừa nói. Thành thật mà nói, đối với Shiva loại này nam nhân ưu tú. Cường đại lại đẹp trai. Không có mấy người nữ nhân sẽ không phải động tâm. Coi như là nàng cũng là như vậy. Được rồi. Sunet sư phụ còn có Shizun sư tỷ. Các ngươi liền đừng chê cười ta. Shiva có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Karin lúc này cũng thả Shiva. Bởi Shiva đột nhiên xuất hiện. Bầu không khí ngược lại là trở nên vui mừng náo loạn lên. Sunet uống rượu uống lợi hại hơn. Bất quá lúc này đây Shizun cũng không có mời rượu, ngược lại là theo uống. Khó có được chứng kiến sư phụ của nàng Sunet vui vẻ như vậy. Sau một lát, Karin cùng Shizun đều có chút say huân huân. Shizune ghé vào trên bàn thấp nhỏ đang ngủ. Mà Karin thì là ngã xuống Shiva trong lòng. Nhìn Karin ngủ say dáng dấp. Ngược lại là vô cùng hấp dẫn người. Sunet cái này uống rượu tài xế giả nhìn qua hai linh nhị lăng muốn say. Kỳ thực nàng còn rất sớm. Shiva, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Shiva vừa cười vừa nói. Đừng làm rộn, ngươi hiện tại nhưng là Konoha Hokage. Vừa lên nhiệm liền đem ba nước lớn đánh một cái lần. Sau đó còn ký kết cái gì một series nhảy. Ngươi thật là biết làm ầm ĩ. Nâng cái này phúc, các đời Hokage, phỏng chừng chỉ ngươi bận rộn nhất. Ta chỉ là ở làm một cái Hokage chuyện nên làm. Konoha là của ta ra. Ta không muốn nhìn thấy hắn xuống dốc. Konoha, coi như là hủy, cũng muốn hủy diệt trong tay của mình. Hơn nữa, Konoha cũng là của ngươi ra. Cho nên nên về nhà. Đều lưu lạc lâu như vậy. Nghe vậy, Sunet dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Konoha, đối nàng mà nói là một cái hạnh phúc nhưng là lại cực kỳ bi thương sự tình. Ta không muốn trở về cái kia bi thương địa phương. Người đem Karin mang về a. Nàng chớ nên theo ta cùng nhau lưu lạc. Ta nói chính là ngươi. Lâu như vậy, ngươi cũng nên từ trong bóng tối đi ra. Sunet lắc đầu, im lặng không lên tiếng uống muộn tửu. Sunet ngoan cố Shiva vẫn thật không nghĩ tới. Uchiha Madara xuất hiện, bỗng nhiên, Shiva nói như vậy, Sunet tay đột nhiên dừng lại, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva. Người nói cái gì? Ta nói, Uchiha Madara xuất hiện, điều đó không có khả năng. Hắn từ lúc vài thập niên trước đã bị Zaza ở chung kết chi cốc đánh bại mới đúng, hắn chẳng những xuất hiện, còn tập kích ngũ ảnh. Hiện tại bày ra chuẩn bị hủy diệt toàn bộ nhẫn giới. Đã nhẫn giới tiên chiến, nâng lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bởi đây là năm nước lớn sự tình. Vì không làm cho không cần thiết khủng hoảng. Những thứ này tiểu chấn tử còn không biết chuyện này. Bất quá nói vậy không bao lâu. Uchiha Madara sống lại đồng thời khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sự tình. Sẽ ở các nơi trên thế giới có ninja địa phương truyền ra a. Cho nên, ta cần lực lượng của ngươi. Trở về Konoha a. Đương nhiên, cái này không phải Shiva bản ý. Nếu như Shiva hướng về phía Sunet nói. Sunet a, mau trở lại Konoha a. Phía ngoài thế giới muốn lật trời. Uchiha Madara cả ngày hô đà đà sát sát quá nguy hiểm. Sunet vách đá dựng đứng sẽ không trở về. Chẳng qua nếu như là nói như vậy. Có thể cũng không giống nhau. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.